Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 24, vong linh cấp anh hùng, hải cốt tụ tập giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải cốt tụ tập giả phẩm chất, anh hùng đẳng cấp, 10. HP, 200.000, 200.000. Công kích vật lý, 1, 611. Công kích ma pháp, 854. Phòng ngự, 965, 467. Kỹ năng, phân hóa. Tụ hồn kiếm, chiêu hồn gào thét, chấn động linh hồn. Miêu tả, từ linh hồn tử vong tụ tập mà thành hải cốt chi vương. Sinh vật vong linh cấp anh hùng, Lục Thương vô cùng hài lòng nhìn sinh vật vong linh này. Nhất là kỹ năng, phân hóa, của nó, phân hóa, tự chia làm 4 khô lâu vương cấp lĩnh chủ có 25. Thực lực của bản thân, có thể nói, một con anh hùng này tương đương với 4 con lĩnh chủ. Hơn nữa, công kích sát thương phạm vi lớn cũng có. Trọng yếu nhất, còn có sát thương hệ linh hồn. Sơ kỳ, mỗi người chơi đối với phòng ngự linh hồn đều rất yếu đuối, trên cơ bản đều không có. Một khi bị công kích, chính là tiếp cận sát thương chuẩn. Quan trọng nhất là, chịu đến thương tổn linh hồn sẽ có xác suất cực lớn bị phụ ra trạng thái dị thường về tinh thần. Ví dụ như, mê muội, hỗn loạn, sợ hãi, tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại, người chơi vừa ra liền chết dưới chấn động linh hồn, trạng thái dị thường gì đó căn bản không có cơ hội xuất hiện. Sau đó Lục Thương nhìn về phía bảo vật vung vãi đầy đất. Chúc mừng ngài nhận được cường kiện chi khải, hoàng kim, linh sa phi phong, bạch ngân, kim tệ X300, vận động ngoa, hắc thiết, cốt hạng liên, hắc thiết, 13 kiện trang bị hắc thiết, cùng với 1 trang bị hoàng kim, 1 trang bị bạch ngân. Hoàng kim. Lục Thương thấy trang bị này, nhếch miệng lên. Trong phó bản, giết boss lần đầu sẽ được thêm tỷ lệ rơi đồ vượt mức. Trang bị hoàng kim sẽ chỉ bạo nổ trên người quái vật cấp anh hùng trở lên, nhưng không phải 100. Hiện tại, Lục Thương giết một lần liền ra trang bị hoàng kim, coi như là may mắn. Cường kiện chi khải, hoàng kim, nam, mắc, loại hình, áo giáp, đẳng cấp, 8, lực lượng, 720, HP, 6.000. Hiệu quả, tăng 180 điểm giảm thương vật lý và pháp thuật. Miêu tả, là một kiện áo giáp vô cùng kiên cố. Cái này, lực lượng, 720, thuộc tính này cao dọa người. Phải biết rằng, hiện tại lực lượng của Lục Thương cùng lắm cũng chỉ là 500. Áo giáp này trực tiếp cung cấp 720 điểm lực lượng. Làm sao không đáng sợ? Cũng đúng, trang bị hoàng kim cơ mà. Lục Thương sở hữu, trực tiếp cường hóa mắc. Lúc đầu trang bị này chỉ có thể cung cấp 120 điểm lực lượng và 1.000 HP, vẫn không tính là quá bất hợp lý. Nhưng trang bị 5 tương đương với sở hữu gấp 6 lần thuộc tính cơ sở. 4 là gấp 3, 5 là gấp 6 lần, 6 thì là 15 lần. Đương nhiên, nếu cường hóa bình thường, tài liệu tiêu hao cũng là một đống tiền. Cường hóa một kiện trang bị hoàng kim, đủ làm cho một công hội cỡ trung đến phá sản. Linh sa phi phong. Bạch ngân, 4, mắc, loại hình, áo choàng, đẳng cấp, 8, mẫn tiệp, 210, hiệu quả, khi ngươi bị công kích, có xác suất 15. Trực tiếp xuyên qua thân thể ngươi, không tạo thành bất cứ sát thương gì. Mẫn tiệp, 210, vừa hay áo choàng trên người ta đã vô dụng, Lục Thương thay áo choàng, mẫn tiệp đạt được 404. Cộng thêm, U Linh Chi Phong gia hộ. Xác suất công kích trực tiếp xuyên thấu thân thể đạt đến 20. Tương đương với dù đứng im cũng có 20. Miễn nhiễm sát thương, sau khi thu thập xong trang bị, Lục Thương liền đi hướng truyền tống trận ra khỏi phó bản. Hào quang lóe lên, Lục Thương liền xuất hiện ở bên ngoài phó bản. Trời, xuất hiện, hàng la, trong nháy mắt, mọi người chờ ở lối ra phó bản cũng oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thân thể Lục Thương có một vòng hào quang màu trắng bạc lưu chuyển, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Trời, trang bị này xa hoa lắm nha, chỗ này sợ là được. 1, 2, 3, 4, thật nhiều trang bị bạch ngân, còn bà nó, thiên phú tầm bảo cấp S chính là châu bò. Nếu có thể kéo hắn vào công hội chúng ta, chẳng phải là... Mẹ, hắn nhất định là của công hội của chúng ta, đừng hòng mơ tưởng. Thiên viêm công hội và quần tinh công hội lập tức dùm beng. Nhưng sau một khắc, một bóng đen đột nhiên bao phủ. Từng con quái vật xuất hiện bên cạnh Lục Thương, vong linh kỵ sĩ, phi phù u ảnh cùng với hải cốt tụ tập giả. còn có một đàn oán linh, như chúng tinh phủng nguyệt, bảo hộ lục thương ở bên trong. Còn bà nó, đây là tình huống gì? Chuyện này, chẳng lẽ là boss mà Hằng La dẫn tới? Trong nháy mắt lục thương xuất hiện, liền cảm nhận được người chung quanh. Nhưng hắn không để ý, mà đi về hướng tiểu cô nương trước phó bản. Tiểu cô nương vẫn còn đang khóc, lục thương lấy thỏ ra. Đây là con thỏ ngươi đánh mất sao? Tiểu cô nương nhìn thấy thỏ, nhất thời dừng khóc. Đây là thỏ của ta, cảm ơn đại ca ca. Đúng rồi, đại ca ca, đây là đồ ta mới nhặt được dưới tảng cây. Ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Vậy thì cho ngươi cái này đi. Nhiệm vụ hoàn thành, tìm thỏ bị mất tích về. Nhiệm vụ gần như chỉ ở độ khó ác mộng mới có thể hoàn thành. Quét thưởng, ESP, 100.000, cường hóa linh hồn thạch, đặc biệt, X5, kim tệ X300. Chúc mừng ngài tăng lên cấp 9. Chúc mừng ngài nhận được trang bị, thuần tịnh hộ thối. Hoàng Kim, chúc mừng ngài nhận được thiên phú mới, hải cốt tụ tập giả, cách chương.